Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 411, Hồ Đồ. Thân thể nó bỗng nhiên bốc lên một tia sáng đen, một luồng huyết mạch trong cơ thể chợt bộc phát ra, ầm ầm, thoáng chốc mạnh mẽ đánh bật sức ép từ cổ trần. Thân thể nó nhanh chóng lùi về sau, cổ trần kinh ngạc nhìn lại, không nghĩ tới đầu bạo long này lại có thể đánh văng hắn, không thể không nói lực lượng huyết mạch trong cơ thể nó thật sự rất mạnh. Nhưng cũng phải, bạo long có tu vi huyết mạch cảnh, bản thân đã thức tỉnh một loại huyết mạch long tộc, thực lực của nó tất nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng cổ trần ngay từ đầu đã khiến đám mãnh thú này rung động, cộng thêm ra tay bất ngờ mới đè đầu đánh bạo long được. A, ngươi chọc giận bản vương rồi đó. Bạo long đứng lên, thân thể cao lớn tràn ngập một luồng ma khí, đôi mắt đỏ tươi khát máu, lộ ra tia sáng tà nhẫn thô bạo. Đám mãnh thú ở xung quanh vừa nhìn, mỗi con tinh thần phấn chấn, vui mừng không xiết. Ha ha, lúc này mới là vương là của chúng ta. Mang long vẻ mặt hưng phấn, sùng bái nói. Cự sĩ long rõ ràng mang theo một chút kiên kỵ cùng sợ hãi, hừ lạnh nói, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ vượt qua nó, trở thành tân vương. Long tượng, long tê, hai đầu sinh vật mang long huyết lộ ra vẻ mặt kính sợ, huyết mạch trong người bị bạo long phát ra long uy thô bạo áp chế. Nó giống như một con ma long, hung bạo không ai bằng, tà nhẫn thích giết chóc. Đây mới thật sự là bạo long. Ra. Bạo long mở miệng rít gào, long uy mênh mông cuồn cuộn, khí thế hung ác ngập trời, hung uy không ai bì nổi, khiến người ta có một loại cảm giác khiếp sợ cực độ. Huyết mạch long tộc, hơi thú vị. Cổ trần nói lẩm bẩm một câu, nở nụ cười, vạn cổ, thân thể cao lớn ầm ầm đạp một bước lao tới, cánh tay vung lên, nắm tay đánh tới trước mặt bạo long. Nhanh, thật sự quá nhanh, tốc độ của một đấm này nhanh đến cực hạn, khiến cho bạo long vừa mới kích phát sức mạnh huyết thống không thể né tránh. Ầm. Chỉ trong chớp mắt, bạo long mới vừa rồi không ai bị nổi trực tiếp bị đánh bay đi, trượt ra ngoài mấy trăm thước rồi ngã xuống, tạo thành một cái hố to. Bụi mù tán đi, bạo long khập khỉnh đứng lên, trên đầu bị nứt ra, từng dòng long huyết nóng hổi chảy xuống, từng giọt rơi đập nát mặt đất. Nó trở nên càng thêm thô bạo, hung tàn, dường như đã mất đi lý trí, hoàn toàn biến thành hung vật hoang dã tàn bạo thành tính, không biết sợ là gì. Ra! Bạo long hét lớn một tiếng, ầm ầm ầm chạy như điên tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, vang tiếng ầm ầm, lập tức đánh vào thân thể của cổ trần, thanh đồng cự nhân bị đụng rung lên dữ dội, hai chân lún xuống mặt đất, cứng rắn trượt ra 10 thước mới dừng lại. Phập! Bạo long cắn một cái vào cánh tay của cổ trần, hàm răng sắc bén cộng thêm lực cắn khủng bố cứng rắn cắn thủng cánh tay thanh đồng, để lại một lỗ thủng. Vù vù! Giây sau, một cái đuôi khủng bố quét qua, đuôi của bạo long nhắm vào cổ trần quất tới. Một quất này vô cùng cường đại. Cái đuôi ẩn chứa sức mạnh vô tận, phá núi nứt đá là chuyện bình thường, lực lượng mạnh mẽ trong đó mang theo thế không thể đỡ. Ken. Cổ trần nhấc ngang cánh tay chặn cái đuôi đang quất tới của bạo long, cánh tay phải vung lên, nắm đấm nặng nề đập vào cổ của bạo long, phát ra một tiếng trầm đục. Ra. Ăn ngay một kích nặng nề khiến cho thân thể của bạo long siêu vẹo ngã xuống, đầu đụng mạnh mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Trong khói bụi, cổ trần đạp một bước xuống, dẫm lên thân thể bạo long. Cất cao đè ép nó, giơ lên hai cánh tay liên tục giã xuống thân thể của bạo long. Ầm. Ầm ầm ầm. Từng đấm đánh xuống không ngừng nghỉ, giống như mưa rền gió dữ, đánh đến nổi từng lớp đất ở bốn phía sụp đổ cuồn cuộn bay lên, bụi mù liên tục bốc lên cao mấy chục trượng. Ra. Từng tiếng thét thê lương truyền đến, tiếng long ngâm vang lên, khiến cả đám mãnh thú sợ đến run cầm cập. Cổ trần liên tục đấm xuống, ước chừng đánh cỡ 10 phút sau mới dừng lại. Khi bụi mù tán đi, lộ ra thân thể thanh đồng cường tráng cao cao 30 thước, tràn đầy cảm giác áp bách. Dưới chân, một đầu bạo long khủng bố đang nằm, vết thương trải đầy toàn thân, máu thịt bê bét, thoạt nhìn chỉ còn lại hơi tàn. Bạo long đáng thương, bị cổ trần tàn bạo đánh thiếu chút nữa đi gặp tổ tiên. Ngươi có phục hay không? Cổ trần từ trên cao nhìn xuống, nhìn bạo long nằm trong hố lớn dưới chân mình. Nó nằm ở đó, toàn thân máu thịt bầy nhầy. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, đôi mắt vô thần nhìn trời xanh, trông như không muốn sống nữa. Bạo long trong lòng đau buồn phẫn nộ đang xen, chỉ cảm thấy long sinh thật tối tăm, không hề có ánh sáng. Nó trong lòng kêu rên, ta là vương của muôn thú kia mà. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 412, không phục thì nấu. Thân làm bạo long hoang dã, hung tàn, thô bạo và cường đại, nó là sinh vật bá chủ một phương. Nhưng khi đối mặt với Cổ Trần Thế mà không có sức đánh trả, bị đè đánh một trận, đánh đến xương cốt toàn thân nứt rạn, vảy rồng vỡ nát, chỉ còn lại hơi tàn. Chuyện này mà truyền ra thì nó biết đút mặt vào đâu đây, nhìn đám mãnh thú tiểu đệ xung quanh, con nào con nấy ngây ra như phỏng, vẻ mặt lộ ra sợ hãi, chỉ muốn chết cho rồi. Bản vương không phục. Bạo Long mở miệng hét to một tiếng, biểu hiện mình không phục. Nó quả thực không phục, nếu không phải trước đó khinh thường thì chắc chắn sẽ không trở thành thế này. Không phục, vậy cứ đánh tiếp. Cổ Trần mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, giơ cánh tay lên định tiếp tục đánh, Bạo Long bị dọa sợ cả người run cầm cập, trong lúc gấp gáp miệng mũi trực tiếp trào máu. Khoan đã. Bạo Long sợ hãi rống to một tiếng, nó bị dọa sợ rồi. Nó cứ như một con tiểu Bạo Long bị bắt nạt, vẻ mặt bực tức nhìn Cổ Trần, tên này thế nhưng vẫn muốn đánh nhau, nó đã thua như thế rồi, hắn còn muốn gì nữa? Phục rồi sao? Cổ Trần hỏi lần nữa, trong giọng nói mang theo một luồng sát ý, khiến cho Bạo Long cảm thấy có từng tia hàn khí quét qua. Bạo Long rùng mình, ánh mắt có chút né tránh cùng sợ hãi, mang theo tràn ngập không cam lòng và bực tức, cuối cùng cúi xuống cái đầu cao ngạo. Thân là Bạo Long hoang dã, bá chủ một phương, nhưng cái đầu cao ngạo của bá vương Long cường đại này không thể không khuất phục trước sự mạnh mẽ của Cổ Trần. Bạo Long đau thương mở miệng nói, phục rồi. Nó phục rồi, không thể không chịu phục, còn dám nói không phục thì có thể sẽ bị Cổ Trần trực tiếp đánh chết. Bạo Long trong lòng cực kỳ hối hận, làm thú vương nhàn hạ thì không làm, tự nhiên mang theo tiểu đệ chạy đến vây giết làm gì, giờ thì sướng rồi, mình bị đánh thành như vậy, phỏng chừng ngày sau sẽ rất bi thảm. Bên ngoài quá nguy hiểm, trong núi rừng vẫn an toàn hơn. Bạo Long nghĩ như vậy, nhưng không cách nào thay đổi kết cục, nó bị Cổ Trần đánh cho hấp hối, xương cốt toàn thân hầu như đều rạn nứt. Muốn chạy thì hoàn toàn không thể, phản kháng, càng không có khả năng, ngoại trừ thần phục ra thì còn có thể làm gì nữa. Ông! Bạo Long đang nghĩ ngợi, đột nhiên toàn thân rung lên, chỉ cảm thấy long hồn rung rẩy, một cảm giác áp bách mãnh liệt truyền vào sâu trong linh hồn. Bạo Long gầm lên sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Cổ Trần một tay đặt trên đầu rồng, trong mắt bắn ra hai tia sáng, một tia ý chí hung hăng xông vào long hồn của nó, khắc sâu vào. Đó là một ấn ký linh hồn, thuộc về ấn ký, hoàn toàn kiểm soát long hồn của Bạo Long, chỉ cần nó có một chút suy nghĩ không tốt trong đầu, ngay lập tức sẽ báo cho Cổ Trần, tiếp đó nghiền nát long hồn của nó. Ta để lại một ấn ký trong long hồn của ngươi, nếu ngươi có suy nghĩ không đúng, mặc kệ ngươi ở đâu, một ý niệm trong đầu của ta liền có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Giọng nói lạnh lẽo của Cổ Trần truyền vào tai Bạo Long, khiến nó lạnh cả người, linh hồn cũng run rẩy theo. Các loại ánh mắt sợ hãi, phẫn nộ, hung ác lóe lên rồi biến mất, cuối cùng biến thành tia sáng phức tạp, bực tức, hoàn toàn không còn nóng nảy nữa. Chủ nhân! Bạo Long ngoan ngoãn cúi đầu hô lên, tỏ vẻ thần phục. Điều này khiến cho những mãnh thú khác sợ hãi, từng con lùi lại, lặng lẽ lùi về phía sau, tình huống không ổn, phải nhanh chóng chuồn đi. Vương, bị bắt! Chúng ta, trốn thôi! Cự sĩ Long thì thầm nói một câu thú ngữ, đám mang Long, Long Tượng, Long Tê, Ngưu Long ở bên cạnh lập tức hiểu ý, lặng lẽ rút lui. Gì đấy, các ngươi muốn đi? Cổ Trần bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén quét qua đám mãnh thú cường đại này, dọa chúng nó sợ đến nỗi con nào con nấy cũng cứng đờ tại chỗ, chân đang giơ lên chợt khựng lại, có hơi xấu hổ. Bầu không khí ở hiện trường trở nên lúng túng, một đám mãnh thú muốn lén lút chuồn đi, nhưng bị câu nói của Cổ Trần làm kinh sợ nên không dám động đậy. Loại uy hiếp này khiến cho vô số chiến sĩ bộ lạc trên tường thành phấn khích, kích động, nhịn không được càng sùng bái hắn. Ông! Trong tay Cổ Trần bỗng nhiên có thêm một cái thanh đồng đại đỉnh, ngọn lửa bên trong hừng hực thiêu đốt, không ngừng to ra, ầm một tiếng, rơi xuống trước mặt đám mãnh thú. Các ngươi chỉ có một con đường, thần phục hoặc bị đem đi nấu canh. Cổ Trần gằn từng chữ, nói chậm rãi mạch lạc ý của bản thân, từng bước đi về phía đám tiểu đệ của Bạo Long kia. Ánh mắt của đám mãnh thú này lộ ra hung quang, nhưng lại có chút sợ hãi, vương bên mình còn bị đánh gục, đám chúng nó có thể làm gì được đây, chẳng lẽ đi phản kháng? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 413, cũng ngon. Nhìn thanh đồng đại đỉnh kia, lửa đỉnh cháy hừng hực, bên trong có linh tuyền sôi trào, đám mãnh thú sợ đến nỗi lạnh run. Vẻ mặt chúng nó xanh xao, ngươi đang uy hiếp đó hả? Việc này. Cự sĩ Long há mồm, dáng vẻ dữ tợn vô cùng khủng bố, nó hỏi, thần phục ngươi, có thịt ăn không? A. Cổ Trần sửng sốt, sau đó cười to nói, đương nhiên, bao no, các ngươi muốn ăn gì, thú nhân, hay là thạch nhân, kim tộc? Thấy gì không, những thi thể này có tổng cộng 7-8 vạn, các ngươi muốn ăn gì thì ăn. Cổ Trần chỉ vào đống thi thể chồng chất như núi của ba tộc, nói ra mấy câu này. Cự Sĩ Long vừa nghe đôi mắt sáng ngời, gào la lên, đã có thịt ăn, vậy ta theo ngươi, dù sao vương cũng thần phục ngươi rồi. Ta cũng thần phục. Suy nghĩ của Mang Long lung lay, cúi thấp đầu nói, không chần chờ liền trực tiếp tỏ rõ thần phục. Ta cũng thế. Chúng ta phục rồi. Một đám long tượng, long tê, ngưu long, từng đầu mãnh thú cường đại đều thi nhau biểu thị nguyện ý thần phục, cúi xuống cái đầu hung ác ngang ngược. Nhìn từng tiểu đệ thần phục, Bạo Long rơi lệ trong lòng, đây chính là tiểu đệ của nó, không nghĩ tới hôm nay nổi hứng lên mang theo đám tiểu đệ chạy đến tìm ăn, vậy mà thoáng cái gục ngã hết. Giờ thì hay rồi, nguyên cả đám bên mình chỉnh tề đủ số bị Cổ Trần thu phục. Còn về một đám kiếm long, đạo long, tấn mãnh long, từng con đang khẩn trương chờ đợi, không có con nào dám trốn chạy, bởi vì đám lão đại đều đã thần phục rồi. Không có mệnh lệnh của Bạo Long cùng nhóm long thú, đám tiểu đệ này không dám làm bậy. Phỏng chừng có một vạn kiếm long, mấy vạn đạo long cùng tấn mãnh long tạo thành quân đoàn mãnh thú khổng lồ, lập tức trở thành của Cổ Trần. Cuộc mua bán này thực sự quá lời. Cổ Trần trong lòng thậm chí có chút cảm kích Bạo Long, cái tên này, ở yên trong rừng sâu núi thẳm tự do tự tại thì không chịu đâu, cứ khăng khăng mang theo tiểu đệ tới tìm hắn. Tiểu bá. Cổ Trần tiến lên phía trước, nhẹ nhàng kéo lên Bạo Long đang nằm, dọa Bạo Long liên tục run rẩy, thiếu chút nữa cho rằng Cổ Trần muốn ăn nó. Nhưng trong lòng nó rất ủy khuất, ta là Bạo Long, không phải tiểu bá. Ta thấy trên đầu ngươi có một vết sẹo rất uy vũ, sau này cứ gọi ngươi là Đao Ba, thế sao? Cổ Trần cười tủm tỉm nhìn Bạo Long trước mặt mình. Vẻ mặt của nó ủy khuất, làm bộ đáng thương nhìn Cổ Trần, trong lòng nghĩ rằng, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ ném ta vào bên trong đại đỉnh nấu chứ gì? Bạo Long thận trọng nói, chủ nhân, ngươi lấy thứ đó đi đi, đừng ăn thịt ta, không ngon đâu. Cường giả như ngươi nếu ăn thì phải ăn chân long mới đúng. Ôi chà, thế mà còn biết tân bốc. Cổ Trần trong lòng kinh ngạc, đầu óc của đầu Bạo Long này đúng là kỳ lạ. Hắn có chút buồn cười, khoát tay nói, được rồi, nếu các ngươi đã thần phục thì ta sẽ không giết nấu thịt các ngươi nữa. Đáng tiếc, vốn còn muốn nếm thử mùi vị thịt của Bạo Long. Cổ Trần một bên xem nhẹ một bên xoay người đi hướng tường thành, sau lưng Bạo Long toàn thân run run, khập khỉnh đi theo. Trong lòng rung dữ dội. Ai, không biết vị thịt của long tượng như thế nào? Nghe nói thịt của long tê cũng không tệ, dường như xương của ngưu long rất thơm. Cổ Trần vừa đi vừa xem nhẹ, nghe như âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến cho đám Bạo Long, Mang Long, Cự Sĩ Long, long tượng, long tê, ngưu long các loại mãnh thú ở phía sau thân thể run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Tên chủ nhân này hung tàn quá. Chúng ta đã thần phục ngươi rồi, thế mà còn muốn nấu chúng ta ăn. Ầm ầm. Rất nhiều mãnh thú vào thành, toàn bộ lạc một mảnh vui mừng, vô số tộc nhân hưng phấn hét to, sùng bái nhìn vị Cổ Trần tộc trưởng này. Bầy mãnh thú cường đại không ngờ bị tộc trưởng thu phục. Mấy vạn mãnh thú bị thu phục, toàn thể bộ lạc hò reo. Có điều, tuy Cổ Trần đã thu phục đám mãnh thú này, nhưng việc xử lý lại có chút phiền phức. Bởi vì kiếm long này có hơn một vạn con, vốn là một đám thuộc hạ hung ác do Bạo Long nuôi dưỡng. Từng con kiếm long toàn thân mọc đầy gai xương như kiếm bén. Những con kiếm long này hoàn toàn không thích hợp làm tọa kỵ, bởi vì nếu ngươi ngồi lên, những cái gai xương sắc bén như kiếm này sẽ đâm xuyên qua thân thể của ngươi. Cho nên đám kiếm long này không thể dùng làm tọa kỵ, thực lực của bọn nó cũng không phải quá mạnh, chỉ là toàn thân mọc đầy gai xương như kiếm bén, về mặt sức mạnh và tốc độ cũng không quá nổi trội. Mặc dù không thể dùng làm tọa kỵ, nhưng có thể nuôi để lấy thịt. Đám mãnh thú kiếm long này không hề tồn tại bất cứ ý thức trí tuệ nào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 414, thu hoạch không nhỏ. Chỉ khuất phục Bạo Long, chăn nuôi, làm thịt để ăn. Về đám mãnh thú hoang dã như đạo long, tấn mãnh long thì làm tọa kỵ cũng không tệ, tốc độ kinh người, hơn nữa lực công kích cường đại, hung mãnh không gì sánh bằng. Cỡ chừng có hơn 5 vạn con đạo long cùng tấn mãnh long tạo thành một bầy thú khổng lồ, trước đó còn uy phong lẫm lẫm, hiện tại trở thành vật trong túi của Cổ Trần. Nhìn từng đầu đạo long cùng tấn mãnh long cao hơn 2 thước, Cổ Trần suy nghĩ nhanh,

danh tiếng bá chủ đất liền không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng mà, Bạo Long ở thời đại khủng long trên trái đất là bá chủ lục địa, nhưng ở trong thế giới man hoang này thì chưa chắc. Nước của thế giới này quá sâu, sự việc mà Bạo Long đã gặp khi vẫn còn lang thang cũng đủ làm cho Cổ Trần tỉnh cả ngủ, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Thật ra không cần nói đến bên ngoài, chỉ trong phạm vi Bách Mang Sơn đã ẩn giấu không ít nguy hiểm, ví dụ như cấm khu tử vong bên trong man hoang bình nguyên. Còn nghe Bạo Long nói rằng khu vực trung tâm nhất Bách Mang Sơn cũng là cấm khu, nơi đó cất giấu những thứ kinh khủng, ngay cả hai đại bá chủ như thú nhân, kim tộc cũng không dám đi vào nơi đó. Cổ Trần yên lặng suy tư, đã mơ hồ có kế hoạch cùng ý tưởng về tương lai. Tất nhiên là phải khống chế Bách Mang Sơn, trước mắt chỗ này đang trải qua cuộc đại thanh tẩy của dị tộc, chưa biết nhân tộc bên ngoài cũng có trải qua loại tẩy rửa tàn khốc như này hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, Cổ Trần cần phải loại bỏ uy hiếp này, mặc kệ là thú nhân, kim tộc, thạch tộc, xà tộc hay lang tộc, đều phải diệt trừ từng cái. Hắn cần thống trị toàn bộ phạm vi Bách Mang Sơn, từ đó mới có thể phóng mắt ra thế giới bên ngoài, nơi đó có một thế giới rộng mở hơn, và càng đặc sắc hơn. Báo. Trong lúc hắn đang nghỉ ngợi, đột nhiên một con sư thú cấp tốc bay tới, rất nhanh đáp xuống trước mặt hắn. Một trinh sát vội vã chạy tới quỳ một gối, báo cáo một tin tức kinh người. Hồi bẩm tộc trưởng, Du Mục bộ tộc ở Thảo Nguyên gặp phải nguy hiểm, đang phái người tới cầu viện. Trinh sát này nói xong, cúi đầu quỳ tại chỗ. Cổ Trần vẻ mặt kinh ngạc, Du Mục bộ tộc ở sâu trong Thảo Nguyên thế nhưng phái người tới cầu viện. Đây là người trước đó hắn phái đi theo đám người Ô Tháp Lạp tra xét tình huống của bộ tộc A Cổ Lạp. Không nghĩ tới lại gặp phải nguy hiểm, còn cử người đến đây cầu viện. Tộc trưởng. Quả nhiên không bao lâu, trên bầu trời bay tới hai sư thú, rất nhanh đáp xuống, một người trong đó không ngờ là Ô Tháp Lạp trước đó đã gặp một lần. Toàn thân hắn nhuốm máu, bị thương không nhẹ. Bái kiến tộc trưởng tôn kính, cầu xin tộc trưởng Cổ Trần phái binh giải cứu tộc nhân của bộ lạc A Cổ Lạp chúng ta. Ô Tháp Lạp đi lên cúi đầu lạy dài, vẻ mặt nóng nảy khẩn cầu. Man hoang bình nguyên, bao la vô ngần. Đưa mắt nhìn, thảo nguyên rộng lớn thênh thang có thể khiến người ta tuyệt vọng và lạc hướng. Ầm ầm. Lúc này, trên thảo nguyên truyền đến từng âm thanh vang dội, tựa như tiếng sấm rền, hoặc như vạn thú phi nhanh. Cuồn cuộn khói bụi bọc cỏ khô bay đầy trời, nhìn kỹ một chút, thậm chí có rất nhiều mãnh thú chạy băng băng qua. Cầm đầu là một đầu Bạo Long ngẩng đầu hiên ngang, mỗi một bước đều khiến mặt đất rung rinh, cỏ bay tán loạn. Bụi mù cuốn bay khắp trời. Đầu Bạo Long kia toàn thân đen thui, mọc đầy vảy rồng, vô cùng hung ác, bên trong đôi mắt đỏ thẫm lộ ra tia sáng khát máu tàn bạo. Nhưng đang có một người ngồi trên cổ của Bạo Long, trên người mặc thanh đồng giáp, yên lặng suy nghĩ gì đó. Người này là Cổ Trần, cưỡi Bạo Long đi vào man hoang bình nguyên. Sau lưng hắn, một đầu Mang Long đi theo, trên lưng nó ngồi hai người, một người trong đó là Hắc Thổ, người còn lại là Ô Tháp Lạp. Giờ phút này, vẻ mặt Ô Tháp Lạp đang ngây dại, đờ đẫn không biết mình đang ở đâu. Thật ra hắn một đường cưỡi sư thú đi cầu viện, vốn nghĩ rằng sẽ không thể nhận được trợ giúp, nhưng không nghĩ tới Cổ Trần nghe xong không nói hai lời đồng ý ngay. Kinh khủng hơn là, Cổ Trần thế mà cưỡi một đầu Bạo Long hoang dã, loại mãnh thú đáng sợ này lại bị hắn thu phục. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 416, Bộ tộc Du Mục. Còn về Bạch Hổ. Vì mới gần đây lột xác huyết mạch nên vẫn cần ổn định, không mang theo nó, đổi thành Bạo Long vừa mới thu phục. Mà Hắc Thổ cũng thay một đầu tọa kỵ, Tam Giác Long ban đầu đổi thành một đầu tọa kỵ Mang Long kinh khủng hơn. Đầu Mang Long này có thực lực hoán huyết cảnh cường đại, vốn không có khả năng bị Hắc Thổ cưỡi, nhưng bị Cổ Trần để lại ấn ký linh hồn, tự nhiên ngoan ngoãn làm tọa kỵ. Vương bên mình, Bạo Long còn trở thành tọa kỵ của Cổ Trần, nó dám phản kháng. Không sợ bị ném thẳng vào trong đại đỉnh nấu canh uống sao? Ngẫm lại con huyết báo thê thảm kia, mấy bọn nó còn được ăn ít thịt, nói thật, thịt nấu chín rất ngon. Man Long suy nghĩ quá tốt đẹp, không hề nghĩ tới ngày nào đó chính mình sẽ bị nấu ăn, quá thê thảm. Sau lưng còn có một đội trọng giáp kỵ binh tinh nhuệ, đây là một vạn long kỵ ban đầu của bộ lạc, toàn bộ được mang ra ngoài. Ngoài ra còn có một đội kỵ binh mới tinh, số lượng ước chừng 2 vạn, mỗi chiến sĩ đều mặc thanh đồng giáp. Cưỡi tấn mãnh long, tốc độ cực kỳ nhanh. 1 vạn trọng giáp long kỵ, 2 vạn kỵ binh tấn mãnh long, sức mạnh như thế này khiến cho Ô Tháp Lạp trong lòng rung động muốn chết, bây giờ vẫn còn đang choáng váng. Đặc biệt nhìn chính mình cưỡi trên người một đầu mang long, trong lòng kinh hãi, nhưng lại có chút ước ao. Đáng tiếc, đây là tọa kỵ bên người Hắc Thổ, tọa kỵ Man Long đơn giản làm người ta hâm mộ muốn chết. Nhưng đáng sợ hơn là vị cổ Trần tộc trưởng này cưỡi trên một đầu bạo long, long uy cường đại, sát khí bạo ngược khiến hắn trong lòng run sợ. Ô Tháp Lạp, còn xa lắm không? Cổ Trần cưỡi bạo long, trực tiếp quay đầu hỏi Ô Tháp Lạp. Ô Tháp Lạp ngồi trên lưng Man Long, nắm chặt một cái gai ngược bén nhọn nhô trên lưng Man Long, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hơi run rẩy. Nghe xong câu hỏi này, hắn trả lời ngay, cổ Trần tộc trưởng tôn kính, tiến về phía trước 300 dặm nữa là sẽ đến, bộ tộc của chúng ta cùng những bộ tộc khác đang liên hợp chống lại cuộc tấn công của Lang tộc. Lang tộc. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, trong lòng sáng tỏ, Lang tộc, đã từng gặp không ít lần. Chưa kể đến bộ lạc trước kia có một tên tế thần, Hoang Lang, còn có sau cùng gặp Ngân Nguyệt Lang Vương, thật ra đều là một thành viên của Lang tộc. Bây giờ nghe thấy du mục bộ tộc đang gặp phải cuộc tập kích của Lang tộc, nghe Ô Tháp Lạp nói không ít bộ tộc du mục nhỏ đã bị Lang tộc huyết tẩy. Trước mắt, các du mục bộ tộc lớn ở khắp Đại Mang Hoang Bình Nguyên liên hợp lại, cùng nhau chống lại cuộc tiến công mãnh liệt của Lang tộc. Nhưng tình huống của bọn họ không quá tốt, đối mặt với bầy sói vô cùng vô tận, thật sự giết không hết, các du mục bộ tộc lớn liên hợp sức mạnh tràn ngập nguy cơ. Lúc này, họ mới kêu Ô Tháp Lạp cử trinh sát sư thú phái tới chỗ cổ Trần. Tiếp đó cầu cứu hắn. Dù chỉ là một loại ý tưởng theo bản năng, nhưng bọn họ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao thì dưới cuộc đại thanh tẩy, bất cứ bộ lạc nào cũng sẽ gặp phải huyết tẩy, nói không chừng bộ lạc của cổ Trần cũng gặp phải cảnh cuộc huyết tẩy của dị tộc, làm gì có sức mà tới cứu viện bọn họ. Nhưng Ô Tháp Lạp hoàn toàn không nghĩ tới bộ lạc của cổ Trần đã sớm đánh bại liên quân tam đại dị tộc huyết tẩy bộ lạc, thậm chí chém giết hai đại thiên kiêu Thạch Thiên và Kim Ngọc. Thế nhưng Mông Lôi cũng không phải nằm ở trong tay hắn, cho nên, hiện giờ vì hành động này của cổ Trần mới dẫn đến cuộc huyết tẩy nhân tộc ở Bách Mang Sơn. Nếu không thì cũng chỉ là loại trừ một số thiên tài cùng cao thủ của nhân tộc. Với tốc độ của Bạo Long và Long Kỵ, 300 dặm thật ra cũng không quá xa, chỉ mất một chút thời gian. Đến rồi. Phía trước, giữa những đồi núi san sát tụ tập vài du mục bộ tộc, bên trong dựng lên rào chắn bằng gỗ chống lại bầy sói vô cùng vô tận tập kích ở bốn phương tám hướng. Hú! Trên thảo nguyên, từng tiếng sói tru vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, bầy sói đầy khắp núi đồi hùng dũng, từng con khủng lang, sài lang, khôi lang và hắc lang hình thể khổng lồ nhiều vô số kể đang bao quanh lãnh thổ của những du mục bộ tộc. Đám sói này không chỉ số lượng rất nhiều, thực lực cường đại, tính cách hung tàn, hơn nữa không sợ chết xung phong giết tới. Gây ra thương vong rất lớn cho người du mục bộ tộc, hai phe đang chém giết nhau, vô cùng thảm liệt. Máu nhiễm đỏ bãi cỏ, từng cái thi thể, có xác của nhân tộc và lang tộc chồng chất ở chỗ này, mùi máu tươi bay đi mấy chục dặm. Bầy sói đông quá. Không ngăn được nữa rồi. Trong du mục bộ lạc, từng tộc nhân tay cầm vũ khí, chống lại cuộc tập kích gắt gao của bầy sói. Ta Mang Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 417, tiến vào thảo nguyên. Trong đó, mấy vị thủ lĩnh dẫn đầu của bộ tộc tụ tập lại với nhau, nhìn vô số bầy sói vây giết ở mọi hướng, trong lòng tuyệt vọng muốn chết. Lang tộc không muốn cho chúng ta con đường sống. Một thủ lĩnh của bộ tộc căm giận rống to, nhìn bầy sói giết mãi không hết, nói không tuyệt vọng thì là giả. Lang vương của lang tộc chắc đã đến rồi. Có một vị thủ lĩnh trầm trọng nói, suy đoán chắc chắn lang vương của lang tộc đã có mặt, nếu không thì bầy sói không thể nào nhiều đến thế, quả thật là cả ổ ùa ra. Hoàn toàn không thể đo lường toàn bộ bầy sói có bao nhiêu con, từng con khủng lang, khôi lang, sài lang và hoang lang nhiều vô số kể, giết mãi không hết. Theo thời gian trôi qua, số người thương vong ngày càng tăng, những du mục bộ tộc đã khó có thể ngăn cản bầy sói điên cuồng tấn công. Xong rồi. Trời xanh ơi! Thảo Nguyên Chi Thần, xin người hãy cứu chúng ta. Rất nhiều dân du mục tuyệt vọng quỳ xuống, ai nấy khẩn cầu Thảo Nguyên Chi Thần, nhưng kỳ thật không có tác dụng gì. Chỉ là một cách tự an ủi bản thân. Tín ngưỡng của bọn họ là lang thần của Thảo Nguyên, thật ra nói đúng hơn là sùng bái loài sói, bây giờ hay rồi, ngược lại lang tộc trực tiếp huyết tẩy bọn họ. Hú! Một tiếng sói tru cao vút truyền đến, trên gò núi, từng bóng dáng cường đại xuất hiện, xung quanh có vô số lang tộc to lớn, khí tức khủng bố. Những lang tộc này là tinh nhuệ và cường giả của lang tộc, bảo vệ một thanh niên tóc tím, mắt tím, cưỡi một con song đầu lang toàn thân màu tím. Uy vũ bất phàm. Đột nhiên, một góc phòng ngự của bộ tộc sụp đổ, hàng loạt con sói điên cuồng dũng mãnh lao vào, bắt đầu bổ nhào cắn xé, tạo thành thương vong nghiêm trọng, mọi người sợ hãi. Giết vào, huyết tẩy những nhân tộc này. Thanh niên Lang Vương đôi mắt tà nhẫn, trực tiếp lạnh lùng ra lệnh, bầy sói càng điên cuồng hơn. Những tuyến phòng thủ do Du Mục bộ tộc tạo thành sụp đổ, hoàn toàn bị đập tan, tình huống tràn ngập nguy cơ, mắt thấy sẽ phải bị bầy sói bao vây hoàn toàn. Ầm ầm. Ra. Đúng vào lúc này, một cơn chấn động truyền đến, kèm theo một tiếng long ngâm khủng bố vang lên, rung chuyển thảo nguyên, vô số bầy sói cùng khựng lại. Một luồng long uy dày đặc chấn nhiếp bát phương, bầy sói đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt thanh niên Lang Vương hơi thay đổi, bất chợt nhìn lại, chỉ thấy đằng xa có bụi mù cuồn cuộn ập đến, một đội kỵ binh khổng lồ dắt tới. Dẫn đầu là một đầu bạo long bước nhanh chạy như điên, nó mở cái miệng đầy răng nanh, cắn một con khủng lang rồi trực tiếp nuốt xuống, khí hung sát quét qua dọa sợ vô số bầy sói. Nhân tộc. Một tiếng quát lớn, Lang Vương kinh sợ rống to, thấy rõ người tới không ngờ lại là nhân tộc. Hơn nữa còn là một đội kỵ binh nhân tộc cường đại, một vạn trọng giáp long kỵ xung phong, hai vạn tấn mãnh long khinh kỵ binh cấp tốc đánh tới, trong nháy mắt phá tan phong tỏa vòng ngoài của bầy sói. Gần như trong nháy mắt tấn công, bầy sói liền tan tác. Giết! Cổ Trần cưỡi bạo long, tay cầm một cây thanh đồng chiến thương nhẹ nhàng vung lên, ánh thương quét qua, thịt nát bắn tung tóe, một đường cưỡi bạo long nghiền ép tới. Thân thể cao ngất, khí tức trên người mạnh mẽ, tản ra uy áp kinh khủng. Bạo long một đường chạy tới, từng con khủng lang không bị nuốt chửng thì cũng bị xé nát thành thịt vụn. Cổ Trần dẫn theo viện binh của bộ lạc cường thế đánh tới, kinh động vô số bầy sói, rung động hết thảy người của Du Mục bộ tộc. Ngao ô! Bầy sói nhốn nháo, từng đầu khủng lang bị giết hại, một đầu bạo long mạnh mẽ đâm tới, giết chết mãng lớn, trong miệng còn cắn mấy con nuốt xuống. Bạo long hung ác, bùng nổ sức mạnh quá mức mạnh mẽ, không một con khủng lang nào có thể ngăn cản nó. Hoàn toàn bị nghiền ép. Dết dết. Ầm ầm. Phía sau, có một đầu mang long vọt tới, hắc thổ đổi một cây trường mâu to lớn, rót vào thanh đồng chiến khí, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đánh cho khủng lang máu thịt văng tung tóe. Một đầu bạo long, một đầu mang long, sau lưng còn có một vạn long kỵ trọng giáp xung phong, dết đến bầy sói tán loạn, kêu gào thảm thiết. Càng có hai vạn chiến sĩ cưỡi tấn mãnh long, vượt qua long nhất xung phong lên. Tình cảnh kia chấn nhiếp nhân tâm, không gì địch nổi. Viện quân. Viện quân của chúng ta đến rồi. Lúc này, phòng tuyến sắp sụp đổ của bộ tộc Du Mục lại phấn chấn, ngạc nhiên nhìn quân đoàn mạnh mẽ đột nhiên dết ra. Bọn họ reo hò, phấn chấn, sĩ khí tăng vọt, trong lúc nhất thời còn ngăn trở thế công của bầy sói, thậm chí thừa dịp bầy sói bối rối trực tiếp đè lên. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org Chương 418, mạnh mẽ lên sàn. Một quân đoàn mạnh mẽ của nhân tộc đánh tới, giải trừ nguy cơ. Tất thắng! Tất thắng! Từng chiến sĩ trong bộ lạc reo hò, vung vẩy binh khí chém giết bầy sói, phối hợp với viện quân mạnh mẽ đánh cho bầy sói tan tác. Ngao ô! Lúc này, có một tiếng sói tru cao vút truyền đi khắp nơi, bầy sói vốn đang hốt hoảng bỗng nhiên rút lui có chỉnh tề, lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi. Bầy sói rút lui. Nghiêm chỉnh hội tụ vào một chỗ, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Trên đỉnh núi, có một bóng người yên lặng nhìn viện quân nhân tộc dứt ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra sát cơ nồng đậm. Người này chính là Lang Vương Lang tộc, một tên cường giả trẻ tuổi của Lang tộc, hắn có hai mắt màu tím, cưỡi một đầu tử sắc song đầu lang. Lang Vương hóa thành hình người, có một đầu tử sắc song đầu lang làm tọa kỵ. Hắn nhìn thấy viện quân nhân tộc dứt tới cũng rất bất ngờ, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Không nghĩ tới những bộ tộc Du Mục sắp bị bắt này, lại có viện quân mạnh mẽ nửa đường dết ra. Những nhân tộc này ở đâu ra? Lang Vương lạnh lẽo chất vấn. Một đám nửa sói nửa người ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, đều không nói chuyện, bởi vì bọn chúng không biết quân đoàn nhân tộc mạnh mẽ này ở đâu ra. Đặc biệt là khi trông thấy đầu bạo long cầm đầu, vô cùng hung tàn, thực lực mạnh mẽ đến mức Lang Vương cũng có chút run sợ kia, nó là một mối uy hiếp lớn. Càng không nói tới nhân tộc cưỡi bạo long, càng cho hắn một loại uy hiếp tử vong mạnh mẽ hơn, không thể không cẩn thận. Vương, làm sao bây giờ? Một tên lang nhân có mái tóc đỏ mở miệng hỏi. Đây là một con huyết lang, thực lực mạnh mẽ, tu vi hoán huyết cảnh, hung ác tà nhẫn. Bên cạnh còn có những thành viên lang tộc mạnh mẽ khác như hoang lang, ngân lang, huyết lang, nguyên một đám cao thủ lang tộc đều hóa thành dáng vẻ nửa người nửa sói. Nhưng chúng nó vẫn có chút cảnh giác đối với quân đoàn nhân tộc đột nhiên dết ra. bầy sói hội tụ lại, bao bọc nơi này, số lượng đông đảo, ít nhất cũng có mấy chục vạn con sói. Mấy chục vạn con sói, khủng bố đến mức nào, nhìn mấy bộ lạc du mục bị đánh đến mức suýt chút bị hủy diệt là biết lang tộc kinh khủng đến mức nào. Oanh! Bên kia, bầy sói rút lui, Cổ Trần cưỡi bạo long một đường đụng bay mấy con khủng lang, sau khi giết chết một con cuối cùng, mới ngước mắt nhìn về phía bầy sói. Hắc thổ cưỡi mang long đi tới, Ô Tháp Lạp ở phía trên đã nhảy xuống, đi về chỗ tộc nhân của mình, trên mặt vẫn lộ ra vẻ kích động. Tộc trưởng, ta đã về. Ô Tháp Lạp đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên, nhỏ giọng nói cái gì đó. Rất nhanh, mấy tên tộc trưởng dẫn đầu bộ lạc cùng nhau đi tới chỗ Cổ Trần, trên mặt mang theo vẻ rung động, cung kính và một chút cảm kích. A Cổ Lạp, Tề Mộc Đức, Ba Nhĩ Tư. Đa tạ ân cứu viện của đại nhân. Tám thủ lĩnh bộ tộc đi lên trước, cung kính cảm ơn, cả đám kinh sợ nhìn đầu bạo long cao đến 10 thước ở trước mắt, tâm lý rung động. Đầu bạo long này, quá uy thế quá mạnh mẽ, khí thế chấn nhiếp nhân tâm, con ngươi tinh hồng lộ ra vẻ hung lệ, tàn nhẫn và khát máu. Cổ Trần ở trên cao, liếc nhìn bọn họ một chút, khẽ vuốt cằm nói, ta là tộc trưởng hoang cổ bộ lạc, Cổ Trần, đều là nhân tộc, đối mặt dị tộc ức hiếp, phải ra tay giúp đỡ. Các ngươi tổ chức chiến sĩ trong tộc, chuẩn bị cùng ta phản công lang tộc. Cổ Trần không nói nhảm, trực tiếp truyền đạt ý kiến của mình, muốn phản công lang tộc. Đám lang tộc này, số lượng nhiều, tính uy hiếp rất lớn, nhất định phải trừ tận gốc mới có thể an tâm, nếu không lấy tính cách thù dai của lang tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Vì gạt bỏ cổ uy hiếp này, Cổ Trần ác độc, muốn phản công lang tộc, tốt nhất là tiêu diệt luôn đám lang tộc mạnh mẽ Bắc Mang Sơn này. Vâng. Tám thủ lĩnh bộ lạc cùng nhau đáp lại, không có ai phản đối, nói đùa, ngươi dám phản đối một cái thử xem. Không thấy đầu bạo long kia đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn hắn sao, chỉ cần vừa phản đối, khả năng nó sẽ trực tiếp nuốt ngươi. Không nói tới bên cạnh còn có một đầu mang long to lớn hung tàn, một vạn long kỵ trọng giáp, hai vạn long kỵ binh cưỡi tấn mãnh long. Quân đoàn này vừa xuất hiện liền ra tay đồ sát, lấy tư thái rung động đăng tràn, chấn nhiếp lang tộc và nhân tộc, không ai không sợ hãi. Tất cả mọi người, chuẩn bị xung phong. Cổ Trần hét lớn, cưỡi bạo long quay đầu, từng bước một đi về phía bầy sói. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 419, chém giết. Sau lưng, hắc thổ cưỡi mang long đuổi theo, một vạn long kỵ chậm rãi điều chỉnh đội hình, chuẩn bị xung phong, hai vạn kỵ binh hạng nhẹ cưỡi tấn mãnh long cũng quay lại. Có bạo long uy hiếp và khống chế. Đội ngũ hai vạn tấn mãnh long đi rất đều nhịp, thậm chí không có một chút dấu hiệu hỗn loạn. Không thể không nói, bạo long khống chế đội hình khủng long thật khiến người ta bất ngờ. Ngao! Rống! Phía trước, có mấy chục vạn con sói hội tụ, từng con gầm nhẹ, tình cảnh có chút khủng bố, nhìn tê cả da đầu. Mười tên cao thủ lang tộc đứng ở bên cạnh lang vương trên đỉnh núi, tên thanh niên lang tộc kia, có mái tóc màu tím, trong hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhân tộc, ngươi đến từ đâu? Tên lang vương trẻ tuổi hàng thanh chất vấn, hắn rất hiếu kỳ việc Cổ Trần đến từ đâu. Chẳng lẽ, là nhân tộc đến từ bên ngoài Bách Mang Sơn, nhưng không có khả năng, nhân tộc bên ngoài làm sao có thể đến Bách Mang Sơn chứ? Nhưng suy nghĩ một chút lại phủ nhận, bên ngoài Bách Mang Sơn, có một cái thiên nguyên cách trở, trong ngoài không cách nào thông, còn có thú nhân, kim tộc, thạch tộc tam tộc phong tỏa, không có khả năng ra vào. Chuyện này cũng nói. Cổ Trần là một thành viên thuộc về nhân tộc Bách Mang Sơn. Lang Vương, ngươi huyết tẩy vô số tộc nhân tộc ta, hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Cổ Trần đứng ở trên đầu bạo long, thanh âm truyền khắp tứ phương, trong lời nói lộ ra một loại tư thái mạnh mẽ, kiên quyết. Đây là muốn cùng chết với lang tộc, không phải lang tộc hủy diệt, chính là bọn họ tử vong, hắn đang tuyên chiến với lang tộc. Nhân tộc, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hai mắt Lang Vương nhíu lại. Lộ ra một tia nguy hiểm. Hắn tức giận nhìn Cổ Trần, quát lạnh nói, lang tộc ta chính là đại tộc mang hoang, tộc nhân vô số, nhân tộc các ngươi chỉ là một cái tộc quần thấp kém, dám cuồng vọng muốn diệt lang tộc ta sao? Ngao! Mấy chục vạn con sói cùng nhau ngẩng đầu lên trời điên cuồng gào thét, thanh thế to lớn, tiếng gào thét truyền khắp nơi, vang vọng thật lâu bên trên thảo nguyên. Chiến! Cổ Trần hét lớn, huyết khí cả người xông lên, chiến ý sôi trào, gần như bốc cháy. Tiếng hét lớn này, đã dẫn phát máu huyết vô số nhân tộc, cùng nhau sôi trào thiêu đốt, nguyên một đám phóng xuất ra huyết khí và chiến ý mạnh mẽ. Chiến! Chiến! chiến. Nhân tộc không thể thua trận, đầu tiên là 3 vạn kỵ binh cổ Trần mang tới giơ cao binh khí gào thét, ngay sau đó, mấy chục vạn dũng sĩ trong 8 bộ lạc du mục cũng ào ào phát ra tiếng hét giận dữ. Rầm rầm rầm. Khí thế hai tộc va chạm, huyết khí cuồn cuộn, phong vân ở 4 phương 8 hướng bị quấy tán loạn. Dũng sĩ bộ tộc du mục, cử các loại tọa kỵ như mã ngưu, giao mã, lân mã từng chút hội tụ lại, lít nha lít nhíp nhiều vô số kể. Mấy chục vạn người tập hợp, đi theo sau lưng cổ Trần, mỗi người đều bộc phát ra huyết tính, chiến ý cuồn cuộn. Các tộc nhân, giết hết lang tộc, nhân tộc tất thắng. Cổ Trần hét lớn một tiếng, vung chiến thương ra, ngồi lên bạo long gầm thét chạy như điên, giết thẳng đến chỗ mấy chục vạn con sói ở phía đối diện. Nhân tộc tất thắng. Giết. Hắc thổ lập tức cưỡi mang long đi theo, 1 vạn long kỵ, 2 vạn kỵ binh hạng nhẹ phía sau nhanh chóng xung phong, dứt khoát đánh tới. Phía sau cùng, còn có mấy chục vạn dũng sĩ các bộ tộc du mục, hội tụ thành một làn sóng cùng nhau gào thét lao tới, phóng xuất ra huyết khí và chiến ý. Nhân tộc đê tiện, lang tộc vô địch, giết sạch bọn chúng cho bản vương. Trên đỉnh núi, lang vương trẻ tuổi hét lên giận dữ, cửa song đầu lang dẫn đầu nhảy xuống, giết về phía cổ Trần. Ầm ầm. Ngao. Ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn con sói đều động. Ngao. Ô. Tiếng sói tru lên từng trận, mấy chục vạn con sói nhanh chóng đánh tới. Dẫn đầu là một con song đầu lang toàn thân màu tím, tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới chỗ cổ Trần. Tên lang vương trẻ tuổi kia, cửa song đầu lang kinh khủng, ánh mắt băng lãnh, trên dưới toàn thân tràn ngập một cổ khí tức màu tím mông lung. Tọa kỵ của hắn, lại là một đầu địa ngục song đầu lang, thực lực mạnh mẽ, vẻ mặt hung ác. Nhưng so sánh với bạo long mà cổ Trần cưỡi, vẫn kém rất nhiều. Cả hai không cùng một cái cấp bậc. Chết đi. Lang vương trẻ tuổi quát lạnh, cửa song đầu lang bay lên không trung, hai tay vung vẩy một cây lang nha thương kinh khủng bổ xuống như thiểm điện. Lên ken, cổ Trần cầm thương đón đỡ một thương của đối phương, hai bóng người lướt qua nhau, bạo long và song đầu lang hung tợn nhìn đối phương. Nhân tộc, báo tên của ngươi ra đi. Lang vương trẻ tuổi quay người quát lạnh, tọa kỵ song đầu lang đang nghe răng gầm nhẹ với bạo long. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 420, Địa ngục ma khuyển. Nhưng Bạo Long chỉ hơi nhìn xuống nó, lộ ra vẻ xem thường và khinh bỉ. Người chết, không cần biết nhiều. Cổ Trần đứng ở trên đầu Bạo Long, từ trên cao nhìn xuống hắn, ý niệm một mực khóa chặt tên lang vương này, sát ý lẫm liệt. Khí thế cả hai va chạm, sau đó đột nhiên nhảy lên, đánh nhau giữa không trung. Thương thương thương. Tia lửa văng ra. Hai đạo nhân ảnh tiếp tục va chạm, lần lượt giao kích, truyền ra từng tiếng len ken, đinh tai nhức óc. Sóng khí mạnh mẽ bao phủ, khuếch tán ra từng vòng giống như gợn sóng, lật ngược từng đầu khủng lang. Ầm. Một khắc sau, thân ảnh hai người rút lui, mỗi người rơi trên mặt đất, khí tức toàn thân giao phong kịch liệt, trong không khí truyền đến tiếng vang trầm trầm. Ngao. Một bên khác, Bạo Long há mồm gào thét, long uy cuồn cuộn, dọa cho bầy sói rối loạn tưng bừng. Địa ngục song đầu lang ở phía đối diện nghe răng gầm nhẹ, hai cái đầu há to mồm, răng nanh lởm chởm, hai mắt tinh hồng tràn đầy vẻ hung lệ cùng tàn nhẫn. Hô! Đột nhiên, song đầu lang nhảy lên, bất ngờ đánh Bạo Long. Tốc độ kia nhanh như tia chớp, hai cái đầu há miệng ra, hung hăng cắn về phía cổ Bạo Long. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Bạo Long há mồm, cắn vào song đầu lang, toàn bộ thân hình nó đều bị cắn lấy. Lực cắn mạnh mẽ. Lập tức cắn nát nửa cái thân thể song đầu lang, âm thanh kèn kẹt giòn vang, song đầu lang phát ra từng tiếng gào thét đau đớn. Bành! Bạo Long hất đầu lên, nặng nề đập song đầu lang xuống đất, nửa cái thân thể đều bị cắn nát, không ngừng giãy dụa muốn đứng lên. Đáng tiếc, một cái chân to ầm ầm đạp xuống, đầu sói to lớn nổ tung tại chỗ, ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng đã bị Bạo Long giẫm nát. Quá yếu! Bạo Long tỏ vẻ miệt thị, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó há mồm ngậm song đầu lang ngước cổ lên, ừng ục nuốt vào trong bụng. Tình cảnh này khiến vô số người sợ hãi, bầy sói cũng bị dọa phát sợ, địa ngục song đầu lang, chính là tọa kỵ mạnh mẽ nhất của lang vương bọn chúng. Nếu như phát triển ra cái đầu thứ ba, nhất định sẽ lột xác thành địa ngục tam đầu khuyển chân chính, đến lúc đó thực lực sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chỉ tiếc, bây giờ đã bị Bạo Long cắn mấy cái nuốt mất, hoàn toàn chết đi. Rống, bản vương muốn ăn nữa. Hai mắt Bạo Long đỏ lên, há mồm gào thét một tiếng, rồi lập tức phi nước đại vào trong bầy sói lít nha lít nhít, mở miệng cắn nát mấy con khủng lang nuốt vào. Vẫy đuôi một cái, mảng lớn sói sụp đổ, từng con bị đánh đến máu thịt văng tung tóe, gào thét ngã xuống. Ầm ầm. Phía sau, một đầu mang long mang theo một vạn long kỵ trọng giáp xung phong tới, trong nháy mắt bầy sói bị đánh tan, một đường nghiền ép đi lên. Tiếp theo lại có hai vạn tấn mãnh long, từng con nhanh chóng xông lại, thấy sói thì cắn, phối hợp với các chiến sĩ trên lưng chém giết bầy sói. Vừa mới đối mặt, bầy sói đã rơi vào thế yếu, bị kỵ binh cổ trần mang tới trực tiếp nghiền ép, căn bản không có cách nào chống lại. Kỵ binh chính là kỵ binh, mặc dù số lượng bầy sói nhiều, nhưng có long kỵ trọng giáp, phối hợp với tọa kỵ tấn mãnh long là những thợ săn man hoang, thì quả thực là một màn đồ sát. Ngao! Trong bầy sói, có một con huyết lang gầm lên giận dữ, thân thể cao 5 thước cực kỳ khủng bố, hung tàn, dữ tợn, nó một đường cuồn cuộn mà tới, triển khai tấn công kỵ binh nhân tộc. Nhưng bị một đầu mang long trực tiếp ngăn lại, hắc thổ cưỡi mang long, lập tức tấn công lên trước, triển khai chém giết cùng đầu huyết lang này. A! Trên chiến trường truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, bầy sói bạo động, chỉ thấy một thanh niên tóc tím một đường bay tứ tung, đập vào trong bầy sói. Đó là Lang Vương, nó đã bị đánh bay ra. Thực lực của ngươi. Lang Vương trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ, đứng lên nhìn về phía cổ trần, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Vừa rồi giao thủ một phen, hắn đã từ trên người cổ trần cảm nhận được lực lượng vô cùng kinh khủng, mỗi chiêu mỗi thức động đều ẩn chứa lực lượng phá thiên. Sơ sẩy một cái, sẽ bị cổ trần dùng một kích đánh bay ra. Hai người đại chiến, hắn rơi vào thế yếu. Lang Vương, cũng không hơn gì cái này. Cổ trần hừ lạnh. Từng bước đi tới, trong tay cầm theo thanh đồng chiến thương ông tác hưởng, phun ra nuốt vào một luồng ánh sáng thanh đồng. Hắn đã thăm dò rõ ràng nội tình Lang Vương, thực lực rất mạnh, hẳn là đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, một loại lực lượng ý chí có thể ảnh hưởng tâm thần, ăn mòn linh hồn. Đáng tiếc Lang Vương không biết, ý chí linh hồn cổ trần mạnh đến mức nào, 5 cái hắc động linh hồn, bất kỳ lực lượng nào tiến vào cũng đều bị cắn nuốt sạch sẽ.